Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3511, tên nào đó giết ra đường máu một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu kia Hỏa Loan nghiêng đầu, híp mắt, tựa hồ tại cân nhắc muốn chờ đợi chính nàng không tuân quy củ đi ra, sau đó đem nàng bắt lấy, vẫn là đưa hắn xua đuổi trở về. Khúc Đàn Nhi cùng đầu kia Hỏa Loan nhìn nhau, bên ngoài bình tĩnh, kỳ thực đã sớm tại ân cần thăm hỏi Loan Kỵ cùng Hồ Lâm hai người tổ tông 18 đời một hồi lâu, nàng đóng sầm cửa. Trước mắt, nàng còn không đánh lại bọn chúng, không gây thì tốt hơn. Quá không thể không quản Hồ Lâm, vẫn là Loan Kỵ, đều một bộ. Nàng không có khả năng chạy ra nơi này, dáng dấp, đừng nói đỉnh đầu những cái kia đội ngũ tuần tra, liền là bỏ qua một bên bọn hắn ánh mắt, đối mặt trước mắt mênh mang biển mây. Nàng cũng không biết nên đi cái nào phương hướng chạy á. Bên người mây mù lượn lờ, Khúc Đàn Nhi cấm không được đứng thẳng kéo bả vai. Kỳ thật, nàng đã ngòm củ tỏi a, nàng giờ phút này là đi tới thiên đình lên đi. Đúng không, ai, vừa tỉnh lại thời điểm, nàng liền tìm tòi nghiên cứu qua ngoài cửa sổ tình huống. Chỉ là, liền biết rõ cái này địa phương cổ quái, không có nghĩ đến, cổ quái như vậy. Phiêu phù ở trên không đại thụ. Coi như cung điện làm đến tinh tế đến đâu, thử hỏi cái này là người ở địa phương sao? Thế mà vang nàng tới nơi này đến, là nghĩ coi nàng là chim đùa với chơi có phải hay không? Quỷ này địa phương, nàng chạy không đi ra, thành thành năm nào tháng nào có thể tìm tới nàng. Thẳng đến bên tai, truyền đến một tiếng hừ lạnh, nàng nhíu mày, truyền quá mức, không nghiêng lệch, liền đối đầu tựa ở lớn hồng sắc cây cột bên cạnh Loan Kỳ. Hắn ngàn năm không thay đổi gỗ lấy một trương băng sơn mặt, lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Đương nhiên, nếu như ngươi nhìn kỹ mà nói, ngươi sẽ nhìn thấy, thiếu niên đen kịt đồng tử mắt duỗi ra, lộ ra chiêu tức quang mang. Hắn cùng với nàng nhìn nhau giây lát thời gian, vươn tay, làm ra một cái. Muốn chạy, xin cứ tự nhiên. Động tác, Khúc Đàn Nhi chính khó chịu tới đây, vô tâm để ý tới hắn, chỉ vọt thẳng hắn giơ ngón tay giữa lên, quay người. Dọc theo lúc đến đường đi trở về. Sau lưng, Loan Kỵ nhíu nhíu mày, lại cúi đầu, bắt chước nàng động tác, giơ giơ ngón giữa, con mắt màu đen lóe nghi vấn, có ý tứ gì? Khúc Đàn Nhi về đến phòng bên trong, đóng cửa lại, biểu lộ thoáng chốc không bình thường. Nàng trong nháy mắt thu liễm vênh váo tự đắc thần thái, rơi vào trong trầm tư. Cái này địa phương cổ quái, người ở đây, không, là chiếc tu vi cao hơn nàng cường. Nàng không được làm một chút bộ dáng, làm sao có thể lừa gạt qua được bọn hắn. Cắt, nói cái gì hắn sẽ không ngăn cản nàng, nói nhảm. Tử khí còn không có tích xúc đầy đủ, đối với nơi này lộ tuyến cũng còn chưa quen thuộc trước đó. Trước hết để cho bọn hắn cho là nàng là tùy hứng kiêu hoành không có đầu nữ nhân đi. Khúc Đàn Nhi quyết định trước tiên nhẫn nại chút thời gian. Lúc này, có người gõ cửa, nàng tưởng rằng Loan Kỵ, không ngờ. Tiến đến hai tiểu cô nương, là Loan Kỵ phái tới, nói chuyên môn hầu hạ nàng. Khúc Đàn Nhi không có đần độn mà cho rằng, Loan Kỵ là thật chỉ là phái người đến hầu hạ nàng đơn giản như vậy, tên là hầu hạ, kỳ thực giám thị tiểu thủ đoạn, đều dùng nát, nàng nhìn không vừa mắt. Bất quá, cái này tiện nghi không chiếm thì phí, hai tiểu cô nương, cung cấp nàng tuyển, Khúc Đàn Nhi già mà không đứng đắn hỏi, tên là gì, xiêm y màu xanh câu trả lời này. Tiểu Thanh, xiêm y màu vàng cái kia trả lời. Tiểu Cúc, Phốc, lặp lại lần nữa các ngươi kêu cái gì? Hai nữ hai mặt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta gọi Tiểu Thanh, ta gọi Tiểu Cúc. Khúc Đàn Nhi cười nói. Ha ha, Thanh Qua cùng Cúc Hoa cũng là tuyệt phối. Không thể tách ra, hai người các ngươi đều lưu lại. Thế là, tay nhỏ vung lên, biểu thị, hai người, nàng đều chọn chúng. Làm Tiểu Thanh. Tiểu Cúc quay đầu cùng Loan Kỵ thuật lại Khúc Đàn Nhi nói chuyện thời điểm, Loan Kỵ không nói gì thêm, trực tiếp điểm phía dưới. Cách chương.